Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 81 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thạch Trung Phi Tiên. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã tiến vào trong Thánh Thành. Sau đó thì tìm gặp Lý Hắc Thủy là con cháu của một trong 13 cái nhóm giặc cướp á, là bạn của Đồ Phi. Thì đến đây thì cái tên này giúp giống như là một người chỉ đường cho Diệp Phàm ở trong cái thánh thành này. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì sau khi Diệp Phàm đã tìm hiểu hết cái thánh thành này, cũng biết kha khá rồi, thì bắt đầu chuẩn bị đi vơ vét, chuẩn bị đi các đổ thạch phường đến đó để đổ thạch, rồi vơ vét kiếm thạch nguyên để có thể nâng cao tu vi hơn, vì hắn rất cần nguyên. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trên đài bạc đều màu xanh, cây cỏ ánh vào mắt xanh biếc, đạo quang thấp thoáng trong một cái vùng cổ mộc, một vùng thanh u và thuần khiết. Người ra vào thạch phường đảo nhất rất là đông nhưng lại không ồn ào, yên tĩnh mà tự nhiên, làm cho người ta có một loại cảm giác trở về nguyên trạng. Trong đám người Ngô Tử Minh có người trêu chọc. Bọn nhảy ranh chưa từng thấy thạch phường của thánh địa hay gì á, cố mà tăng thêm kiến thức đi, lát nữa theo sau chúng ta nhặt tay qua thạch đi nha. Một đám người cười to. Một đàn dê chịu làm thịt. Lý Hắc Thủy khinh miệt đáp lại. Tiểu tử mặt đen, người nói ai vậy? Đám người này đa số đều có thân phận, bị Lý Hắc Thủy sắc mặt ngăm đen khinh thường như vậy, không ít người đều liếc xéo một cái. Đương nhiên là nói các ngươi rồi, chẳng lẽ còn có người khác muốn cược đá cùng chúng ta hay sao? Lý Hắc Thủy nói lớn lên. Da của gã màu ngăm đen thoạt nhìn rất giản dị, đối đáp như vậy đặc biệt có chút lực sát thương. Tiểu tử đen ngươi ngông cuồng ha, ngươi có bao nhiêu nguyên mà dám cược với chúng ta? Đám người này trước đây chỉ là trêu chọc, căn bản không đem hai người để ở trong lòng. Đương nhiên là có rất nhiều nguyên rồi, chỉ sợ các ngươi thua không dậy nổi mà thôi. Lý Hắc Thủy ra vẻ chất phác, bên cạnh có người cười nhạo. Rất nhiều nguyên là bao nhiêu chứ? Chừng 50 cân. Lý Hắc Thủy ngẩng đầu đáp. Đám người cười vang, không ít người đều lắc đầu cảm thấy hắn đáng yêu đến khờ dại, giản dị đến quá đáng. 50 cân nguyên hả? Các ngươi cũng không biết xấu hổ vào đảo nhất thánh địa. Ta khuyên ngươi nè, từ đâu tới thì trở về đó đi, đừng làm mất mặt nữa. Tiểu tử đại hơn nè, ngươi nhìn rất giản dị, ngu ngốc một cách đáng yêu đó. Chúng ta cũng không khi dễ ngươi nữa, nhanh đi chỗ khác chơi đi nha. Khuyên bọn họ làm gì chứ, thật sự là chơi rất tốt đó. Tiểu tử đen này là một bảo vật, để cho bọn họ đi theo các ngươi không thấy có thêm một loại thú vị sao? Đúng vậy, tiểu tử đen này rất biết đùa, để cho hắn lại giải buồn cũng không tệ đâu đó nha. Cho các ngươi giải buồn, các ngươi thua có chịu nổi không đây? Lý Hắc Thủy tiếp tục chất phát đối lại. Tiểu tử ngươi là cố ý tìm người khi dễ đúng không? Được, chúng ta cược với ngươi vậy. Ngô Tử Minh trào phúng nói lại. Hai tiểu tử ngốc này rất có ý tứ đó, dù sao cũng không có chuyện gì, lát nữa cùng bọn họ chơi đùa một chút vậy. Diệp Hàm truyền âm với Lý Hắc Thủy nói. Mà ngươi kéo tất cả mọi người vào như vậy không sợ làm lớn chuyện sao? Vốn hắn đã muốn làm thịt mấy con dê béo, nhưng mà Lý Hắc Thủy ra bộ giản dị chất phát kích động, tính toán kéo tất cả mọi người vào bẫy. Lý Hắc Thủy nói. Không sao, chỉ cần nguyên thuật của ngươi đủ mạnh thì không thành vấn đề. Chúng ta đã muốn chơi lớn ở thần thành này thì sớm muộn gì cũng khiến cho người chú ý thôi, không bằng sớm đem một số người trấn áp một chút vậy. Ngươi lấy cái gì áp đây? Diệp Hàm hỏi. Lý Hắc Thủy cũng không phải tới bằng dung mạo thực, nếu không thân là con cháu đại khấu sẽ gây nên một số phiền toái. Gã rất nắm chắc nói. Yên tâm đi, trong tay tao có một cái tấm hắc thiết lệnh, nếu mà xuất ra đủ để dọa đám người kia, sau này sẽ không có người như vậy tới tìm phiền toái nữa. Hôm nay nhân cơ hội ăn bọn họ một khoản vậy. Liên tục xuyên qua năm khu vườn đá, bên ngoài cũng không có trân thạch gì, giá cả tự nhiên rất rẻ mạt. Đám người này không có khả năng dừng lại, căn bản đều không lọt vào trong mắt. Đường nhỏ trải đầy đá cuội rất yên tĩnh, xuyên qua một cái vùng rừng cổ lớn. Bọn họ đi tới một nơi cỏ cây phong phú, cảnh vật xanh tươi đẹp. Thiếu chủ của Thiên Yêu Cung Yêu Nguyệt Không đang ở phía trước kìa, có cần lên chào hỏi một tiếng hay không vậy? Thôi, chắc là Kim Xích Tiêu của Hoàng Kim gia tộc cũng ở không xa. Hai người như nước với lửa vậy, hơn phân nửa ở nơi này tranh cãi nhau. Hiện tại đi tham dự náo nhiệt tưởng mất mặt thôi. Bên bờ ao, suối chảy róc rách ở phía trước, Yêu Nguyệt Không đang chọn đá với sự hộ tống của một đám người. Tiểu tử đen nè, nơi này có một tảng tay qua thạch, các người có muốn hay không vậy? Có người trêu đùa, đá một cái tảng đá lớn bằng đầu người từ trong bụi cỏ lăn ra. Cuộc đó với hai chúng ta, các người sẽ không quỵt nợ chứ? Lý Hắc Thủy nghiêm túc hỏi. Buồn cười mà, chúng ta lại quỵt nợ ngươi hả? Chút xíu nguyên như vậy của ngươi đủ để làm gì chứ? Khu vườn nơi bọn họ dừng lại rất yên tĩnh, khắp nơi đều là thần lam thụ. Chặt cây dày đặc, phiến lá màu xanh da trời, màu sắc rất mộng ảo, ngay cả thân cây cũng tỏa ra ánh sáng lòe lòe. Ngoài ra trên cây bò đầy dây mây, đóa hoa không lớn nhưng mùi rất thơm khiến cho nơi này có một loại cảnh thơ. Ta vẫn không tin, không được, ta phải gọi mấy người làm chứng mới được. Lý Hắc Thủy đột nhiên gân cổ trống to. Cuộc đó, quyết đấu đỉnh phong, mau đến xem đi. Tiểu tử đen này, ngươi trống cái gì vậy? Ở thạch phượng đảo nhất đừng có kêu loạn như vậy. Tên tiểu tử ngốc này, ngươi cho là thiệt sao? Chỉ bằng ngươi cũng có thể cược đá với chúng ta hả? Biểu tình của mười mấy người đều không giống nhau, bọn họ đều không cho là thật, vốn chỉ là muốn trêu chọc hai người, không nghĩ tới Lý Hắc Thủy lại xuất một chiêu như vậy. Những người lui tới thạch phượng đảo nhất này đều là tu sĩ, rất nhiều người đều nhìn qua, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại hoàng tử của Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều, còn có cả công chúa nữa. Có người kinh ngạc, liếc mắt một cái đã nhận ra đại hoàng tử oai hùng trong đám người, cùng với tiểu ni cô áo trắng thơ ngây. Đại hạ hoàng tộc, hàng năm có người mua vật liệu đá quý hiếm ở thần thành, mọi người cũng không lạ gì bọn họ. Còn có đại đệ tử của trưởng giáo Ngũ Hành Cung Ngô Tử Minh, cùng với con trai trưởng giáo Huyền Diệt Cung Lý Trọng Thiên nữa. Không ít người đều kinh ngạc, những người bên cạnh đại hạ hoàng tử đều rất có lai lịch, đều là con cháu của các đại giáo, không ít người đều đi về phía này. Quyết đấu cuộc thạch đỉnh phong, xin các vị làm chứng. Lý Hắc Thủy ra sức trống to. Người trong vài cái vườn đá cạnh đó biết đám người đại hạ hoàng tử tại đây, tất cả đều vây lại. Tên tiểu tử đen này, ngươi thực sự là muốn bị hành mà, không khi dễ ngươi không thoải mái hả? Đám người Lý Trọng Thiên có chút căm tức. Mọi người vây lại, không bao lâu ngay cả thiếu chủ của Thiên Yêu Cung, Yêu Nguyệt Không đều đi tới, áo tím phần phật. Người chung quanh không tự chủ nhận ra một con đường cho gã. Thật sự là muốn bắt đầu rồi. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Tên tiểu tử đen này là ai vậy? Dám cuộc đá với nhóm người này hả? Người chung quanh kinh ngạc. Ngô Tử Minh chế nhạo. Các ngươi cứ việc cắt đá đi, cắt ra bao nhiêu, mỗi người chúng ta trả gấp đôi. Đây là ngươi nói đúng không? Lý Hắc Thủy nghiêm túc nói. Được rồi, nhanh cắt đá đi, 50 cân nguyên của ngươi mua vật liệu đá một lần là hết sạch rồi. Tiểu tử đen nè, nơi này có một cái tảng tay qua thạch nè, chỗ các ngươi nè. Trong đó một người cười nhạo, đá một cái tảng đá bằng chậu rửa mặt tới. Nè nào, nơi này còn có nữa nè, mau tới khuân đi nè. Một người khác cũng trêu chọc. Nơi này cũng có một tảng tay qua thạch cực phẩm, các ngươi thích nhất nè. Những người khác cùng cười to, đá cái tảng tay qua thạch thứ ba qua. Người vây xem khi hiểu rõ là chuyện gì thì cũng đều nở nụ cười. Ngươi nắm chắc không vậy? Trong những tảng đá dứt đi này thực sự có nguyên hả? Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm, gã sợ cuối cùng thực sự trở thành trò cười. Diệp Phàm âm thầm đáp lại. Ta vốn tính toán là đi vườn đá khác một vòng, tuy nhiên những tảng đá bọn họ đá tới này có một tảng thực sự có đại lượng nguyên. Không cần tự ta chọn, là do bọn họ xui thôi. Vậy là quá tốt rồi, lát nữa ta phải tận tình thưởng thức biểu tình của bọn họ rồi. Lý Hắc Thủy nở nụ cười đen tối. Tiểu tử, ngươi cười ngay ra đó làm gì vậy? Nhanh cắt dưa hấu của ngươi đi kìa. Ồ, nơi này còn một tảng tay qua thạch nữa nè. Vừa khéo cho các ngươi cho đủ chín, thành con số đẹp nha. Nhìn chín tảng tay qua thạch trên mặt đất, đám người Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên đầy vẻ miệt thị. Đồng thời cũng không kìm nổi mà cười to. Người chung quanh đều lắc đầu, làm sao lại chọn tay qua thạch, thực sự là không hiểu nguyên chút nào. Sau khi Diệp Phàm mua số vật liệu đá thì tiến lên, hắn trực tiếp ôm cái tảng đá đập xuống đất, căn bản không cắt. Không ít người đều nghẹn họng nhìn trân trối. Liên tiếp 6 tảng tay qua thạch vỡ vụn, bên trong trắng bóng, cũng chẳng có cái gì. Tự mình chút lấy khổ mà, trong tay qua thạch cũng muốn cắt ra nguyên hả? Người như vậy tới đây thật làm nhục đạo nhất thánh địa đó. Lý Trọng Thiên cười lạnh nói. Khi tảng đá thứ bảy ném xuống đất, một luồng sáng xanh tỏa ra, tươi mới ướt át, khiến cho người ta cảm giác trước mắt một vùng trong suốt, tràn ngập khí tức của sinh mệnh. Lục Diệp Thạch! Có người kinh ngạc nói. Thật sự là cắt ra nguyên, còn là dị chủng, một viên như vậy đủ để bằng 10 cân nguyên tinh thuần. Lục thạch như cái phiến lá dài không quá một thước, xanh biếc, ung nhuận phát sáng, rất giống như một phiến lá xanh. Lý Hắc Thủy cười to rồi nói. Là nguyên dị chủng đó, mỗi người 20 cân, lấy ra đây. Gã vươn tay hướng về phía đám người đòi nguyên. Mười mấy người này đều rất bất ngờ, không nghĩ tới bọn họ thực sự cắt ra nguyên. 20 cân nguyên đối với bọn họ mà nói cũng không tính là cái gì, nhưng như vậy móc ra cũng rất khó chịu. Tay qua thạch cũng cắt ra được nguyên dị chủng, thật đúng là chó ngáp phải ruồi mà. Có người lẩm bẩm. Đừng nói lời vô nghĩa nữa, các ngươi không phải là muốn quỵt nợ chứ? Lý Hắc Thủy thò tay ra. Ngô Tử Minh đành phải cho gã 280 cân nguyên trả thay cho mười mấy người. Diệp Phàm ném vỡ tảng đá thứ 8, bên trong cái gì cũng không có. Lại ném thử một khối nguyên cho ta xem thử coi, ta cũng không tin là tay qua thạch dứt đi cũng có thể ra nguyên tốt được. Trong đó một người cười lạnh. Tảng đá thứ 9 bị Diệp Phàm ném xuống đất vỡ tan tành, trong nháy mắt ánh tím phát ra, một cái vùng mây tía mông lung, đinh khí đậm không tiêu tan. Tử tinh nguyên dị chủng! Có người cả kinh kêu lên. Diệp Phàm ngồi xuống, bốc ra từng lớp vỏ đá, ánh tím ngày càng mạnh, trên mặt đất một vùng rực rỡ, tỏa sáng bốn phương. Nhiều hạt dưa như vậy! Mọi người giật mình, những cái hạt tử tinh nguyên đều chỉ lớn bằng cái móng tay cái, rất giống như hạt dưa hấu khảm trong khối đá, có chừng hơn 40 hạt. Tử tinh là nguyên dị chủng, một hạt như vậy ngang với 30 cân nguyên tinh thuần. Trong tảng đá chỉ bằng đầu người lại có nhiều như vậy, tổng cộng tới chừng 1.500 cân nguyên tinh thuần á. Bên cạnh rất nhiều người đều lộ ra dị sắc, đều cảm thấy khó tin. Lý Hắc Thủy cười to, Ngô Tử Minh đầy vẻ hối hận, cảm giác như một con cốc chết vậy. Mười mấy người khác cũng đều lộ ra vẻ khó coi. Quá đẹp rồi, là tay qua thạch cực phẩm danh phó kỳ thực. Bên cạnh có người ngạc nhiên thán phục nói. Sinh ra gần 50 hạt tử tinh, thật khiến cho người ta kinh ngạc mà. Diệp Hàm bốc xuống, hạt dưa tử tinh vừa khéo 49 viên, một con số rất đẹp. Hắn đặt ở trong lòng bàn tay, chừng một nắm to. Ánh tím lấp lánh rực rỡ một vùng, khiến cho tay hắn nổi bật dưới một vùng trong suốt, bị mây tía bao phủ. Các vị không còn gì để nói rồi ha, một người 3 vạn cân nguyên, các vị 14 người, tổng cộng 4.200.000 cân. Lý Hắc Thủy vui sướng cười to. Vào giờ khắc này tất cả mọi người đều ngây ra, hơn 4 vạn cân nguyên, đây chính là một con số khổng lồ, ít nhất đối với rất nhiều người ở đây đủ khiến họ ngất đi. Trời đất ơi, hơn 4 vạn cân, tiểu tử đen này còn có thiếu niên thanh tú này nữa, vận may quá nghịch thiên rồi, ném dở chính cái tảng tay qua thạch thôi mà lập tức có được hơn 4 vạn cân nguyên, thật là không có thiên lý mà. Vận may đến không đỡ được nha, vừa rồi các vị có nhìn thấy không vậy, chính tảng tay qua thạch đều là do đám Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên đá qua, hai người này căn bản không đi chọn đá đó. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy là Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên tự đá đi, ông trời đều giúp người mà. Ngô Tử Minh nghe thấy những cái lời này có xúc động muốn học máu. Lý Trọng Thiên cũng không tốt đến đâu, muốn cắn người, đây rõ ràng là cực phẩm coi tiền như rác mà. Lý Hắc Thủy cùng bọn họ hoàn toàn trái ngược, mặt đầy ý cười. Gã thò cái mặt tới, nghiêm túc quan sát sắc mặt của mười mấy người, rồi sau đó ha ha cười lớn. Bề ngoài tay qua thạch có những đường vân giống như vỏ dưa hấu, cho dù có thể cắt ra nguyên, số lượng cũng rất ít, đa phần là dạng hạt giống như là hạt dưa. Đây cũng là nguồn gốc cái tên của nó. Đương nhiên chuyện cũng không phải tuyệt đối, tại rất lâu trước kia có người cắt ra hơn chục hạt dưa thần nguyên, chấn động thần thành. Giờ phút này cắt ra 49 hạt dưa tử tinh, tuy rằng không thể so sánh với hạt thần nguyên, nhưng cũng rất khiến cho người ta giật mình rồi. Hiện tại đến phen Lý Hắc Thủy cười to, đám người Ngô Tử Minh mặt đen sạm, hơn 4 vạn cân nguyên thực sự khiến cho người ta vàng mắt mà, số lượng quá mức khổng lồ. Nọ nọ, mười mấy vị quý nhân đừng có thất thần như vậy nha, lễ nguyện ra đi, 4.200.000 cân, các vị khẳng khái như vậy thật sự làm chúng ta cảm động hết sức ngờ. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy tiến lên, bắt đầu thu nguyên, chia tay ra với mấy người kia. Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên khó chịu vô cùng, đáy lòng muốn uất ức bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cảm giác như đang bay ở trên 9 tầng trời đột nhiên bị người vụt một cái kéo xuống hầm cầu vậy. Bọn họ vốn muốn trêu chọc hai người, đưa hai người thành trò cười, kết quả là tự mình ngược lại thành coi tiền như rác, vô duyên vô cớ mỗi người phải lấy ra 3.000 cân nguyên. Thực sự là khiến cho người ta linh đăng sông, mười mấy người đều cảm thấy đỉnh đầu đang bốc khói trắng như là đang thiêu đốt, chuyện này thật quá uất ức rồi. Chỉ là tùy tiện trêu chọc hai tên nhà quê mà thôi, kết quả lại đáp vào nhiều nguyên như vậy, hơi thở ra cũng đều mang theo hơi nóng. Ông trời thiệt không có thiên lý mà, tay qua thạch đó nha, không ngờ lại ra tử tinh nguyên, thật là ta muốn đánh người thiệt chứ. Một tên con cháu đại giáo đầy vẻ hối hận. 3.000 cân nguyên, con bà nói chứ, một nửa gia sản của ta cứ như vậy không còn, tử tinh nguyên chó má mà. Một tên đệ tử đại giáo khác khá thô lỗ, căm giận nguyền rủa. Ngô Tử Minh lại càng là sắc mặt xanh mét. Nếu không phải là gã cùng Lý Trọng Thiên giữ hai tên nhà quê không cho đi, cũng không đến mức vô duyên vô cớ làm con lừa tay to. Nào nào, Ngô huynh ngươi có sao không vậy? Có phải bệnh rồi không vậy? Sắc mặt làm sao còn tím hơn cả tử tinh nguyên nữa vậy? Lý Hắc Thủy vung vẫy cái túi, tiến đến gần, vẻ mặt chất phát, quan tâm hỏi. Tiểu tử, ngươi đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngô Tử Minh mũi phun ra lửa, cảm giác máu mũi đều sắp tức mà trào ra ngoài. Hắn vung tay, ném 3.000 cân nguyên xuống đất. Đám người này đều là con cháu đại giáo, nguyên trong tay còn nhiều hơn Đồ Phi, nhưng cũng chỉ là 2-3 phương mà thôi. Hiện giờ một lúc phải lấy ra gần một phương, bất cứ người nào cũng đều đau lòng. Lách chú thích cái nha, hôm bữa có một tập nào đó nó có giải thích rồi. Thì một phương nguyên là một khối nguyên, mà một khối nguyên của thời đại này đâu đó là 3.300 mấy cân nguyên đó, lách nhớ mang máng là vậy. Rồi tiếp tục nha. Tất cả mọi người gân xanh nổi lên, không cam lòng ném nguyên xuống đất. Bọn họ đều là người có thân phận, trước mắt bao người không dám quỵt nợ, không thể làm mất thể diện. Hoàng tử điện hạ, đa tạ nha. Diệp Phàm tự mình tiếp nhận 3.000 cân nguyên trong tay của đại hạ hoàng tử. Rồi sau đó hắn xoay người, nhìn về phía tiểu ni cô áo trắng, cười tủm tỉm mở miệng. Tiểu muội muội, muội có nguyên tuyền không vậy? Tiểu ni cô áo trắng chu cái miệng nhỏ nhắn ra, trong cặp mắt to thơ ngây đầy vẻ vô tội. Nàng vô duyên vô cớ bị cuốn vào, hoàn toàn là tay bay vạ gió. Một là không giễu cợt hai người, hai là không cược nguyên, không ngờ cũng phải giao nguyên ra. Đại hạ hoàng tử nhíu mày, rất không vui thấy Diệp Hàm cười như vậy với muội muội của mình. Gã trực tiếp tiến lên chặn lại, rồi sau đó vãi ra một phương nguyên. Một đống nguyên trên mặt đất lấp lánh hào quang, linh khí cuồn cuộn lộ ra sắc bóng. Cái thứ sáng lấp lóe này thực sự là mê hoặc tâm thần mà. Lý Hắc Thủy cười to. Mười mấy người đối diện đều sa sầm nét mặt lại, cơn tức đầy bụng, nghẹn đến khó chịu, thực sự là quá oan ức mà. Diệp Phàm mặc kệ bọn họ, tay áo cuốn một cái thu hồi toàn bộ nguyên, nhoáng cái chiếm được hơn 40.000 cân nguyên, hắn lại tiến gần đột phá cảnh giới thêm một bước nữa rồi. Lần này ta chân chính cược đá với các người có dám hay không? Ngô Tử Minh trầm giọng nói. Có gì mà không dám chứ, tuy nhiên các ngươi còn nguyên sao? Diệp Phàm mặt mày tỉnh bơ hỏi. Ngô Tử Minh há miệng thở dốc, vừa rồi rất nhiều người đều không đủ nguyên, vay mượn lẫn nhau, cuối cùng coi như gom đủ 42.000 cân. Bọn họ không có khả năng đều mang tất cả nguyên ở trên người đi. Ủa, không có nguyên thì cược cái gì chứ? Hiện tại đến lượt Lý Hắc Thủy miệt thị bọn họ, trên mặt đen viết đầy vẻ chăm chọc. Cái tên tiểu tử da đen kia, người bất đắc ý đi. Con bà nói chứ, ta có đen chỗ nào đâu, cái này gọi là đàn ông đó, ngươi có hiểu không? Hả? Ngươi có hiểu không hả? Lý Hắc Thủy cảm thấy mình không có đen nên gân cổ lên mà cãi. Người vây xem đều không biết nói cái gì hơn, có người lẩm bẩm. Đen như vậy mà còn dám cãi là không đen, thiệt tình chứ. Ta còn có nguyên, có thể cược với ngươi. Ở chỗ này chỉ có đại hạ hoàng tử là không chút nào để ý tới cái số tiền vừa mất vừa rồi, tiến lên phía trước. Ngươi có bao nhiêu nguyên? Lý Hắc Thủy hỏi rất trực tiếp. 3 phương. Người chung quanh hít sâu một ngụm khí lạnh, đại hạ hoàng tử quả nhiên là dày phong, không hổ là một trong những người truyền nhân của Trung Châu tứ đại hoàng triều bất hủ, tùy thân mà mang theo hơn vạn cân nguyên. Được thôi, không thành vấn đề, ta cược với ngươi. Diệp Phàm cười gật đầu. Đại hạ hoàng tử long hành hổ bộ, long khí vờn quanh, dáng người cao ngất, rất là ép người, dẫn đầu đi về phía cái vườn đá ở chỗ sâu bên trong. Tiểu ni cô áo trắng rất bất mãn, nàng vô duyên vô cớ bị Diệp Phàm lấy mất một phương nguyên, cảm thấy rất là ủy khuất, hoàn toàn là chuyện không liên quan gì đến nàng. Nàng chung cái mũi thanh tú, nắm bàn tay nhỏ hô hô hướng Diệp Phàm, rồi sau đó nhẹ nhàng xoay người theo ca ca rời đi. Diệp Hàm cùng Lý Hắc Thủy không thèm quan tâm mà đi theo. Tất cả mọi người đều đi theo, biết có kịch hay để nhìn rồi. Thiếu chủ Thiên Yêu Cung Yêu Nguyệt Không cũng đi theo. Gã một thân áo tím, còn người thâm thúy là một nhân vật tiêu điểm. Thân phận của gã có thể sánh ngang với đại hạ hoàng tử, được không ít người tiền hô hậu ủng. Sáng sớm ánh ban mai chiếu rọi là một góc đạo quan cùng vùng đất ven đó nhuộm một tầng hào quang thánh khiết. Đi ở nơi này khiến cho người ta có một loại yên bình, thể xác và tinh thần như được gột rửa. Mọi người dọc theo con đường nhỏ trải đá, xuyên qua vài khu rừng cổ thụ, đi ngang qua vài đảo quan, một mực đi vào sâu bên trong, thẳng đến khi đi tới vườn đá tầng thứ 18, đại hạ hoàng tử mới dừng lại. Vật liệu đá nơi này tương đối là đắt đỏ, một cân đá bằng 10 cân nguyên, đá đắt hơn nguyên, người bình thường căn bản là không thể chịu đựng. Từ vườn đá thứ 18 trở về sau, cược đã không còn là nguyên tinh thuần nữa mà là thứ quý báu hơn, tiêu phí rất lớn. Tuy nhiên điều này lại khiến Diệp Hàm tương đối vừa lòng. Nếu là nguyên tinh thuần, hắn thực không biết phải chờ tới bao nhiêu năm tháng nào mới có thể gom đủ số cần thiết. Mà cái đám trân thạch này nếu như cắt ra thứ gì nhất định là cực kỳ quý báu, có thể gia tăng tốc độ thu nguyên của hắn nữa. Ở nơi này thì thế nào? Đại hoàng tử hỏi. Dù sao đều đã tới đây rồi, sao không đi vườn đá hiệu chữ thiên? Diệp Hàm mỉm cười. Rất nhiều người đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Vườn đá hiệu chữ thiên, kỳ thạch ở đó đắt tới dọa người, thế hệ trẻ tuổi rất ít người tới, chỉ có nhân vật lớp trước rất có lai lịch mới thường lui tới mà thôi. Nơi đó chính là chỗ có tảng đá trị giá ngàn cân nguyên, rất nhiều người đều đi thử vận may, kết quả đều thua đến mặt tái dại. Thậm chí có tảng đá mới có vài cân đã trị giá hơn vạn cân nguyên, ngay cả thái thượng trưởng lão của các thánh địa đều cảm thấy đau lòng. Người xung quanh nghị luận, nhắc tới vườn đá hiệu chữ thiên, rất nhiều người đều vừa kích động vừa bất đắc dĩ. Ngưỡng bậc quá cao, căn bản không thể chịu nổi. Cũng không phải tất cả mọi người đều hiểu biết, có người khó hiểu, hỏi. Đắt một cách quá đáng như vậy, cũng quá dọa người mà, như vậy cũng có người tới chọn đá hả? Người lại không biết gì rồi, đó đều là kỳ thạch. Dạng nhất mà cắt ra thứ gì hả, nhất định là kỳ trân hiếm thấy, giá trị kinh người. Đúng vậy đó, khi mà cắt ra bảo bối hả, đừng nói là mấy vạn cân nguyên, cho dù là mười mấy vạn cân cũng chưa chắc có thể mua nổi đâu. Một số người hàng năm ra vào thạch phường nói vậy khiến cho rất nhiều người hít sâu một hơi. Nếu đã như vậy, sao thánh địa không tự cắt ra đi, vì sao phải như vậy chứ, để cho người khác tới chọn đá? Có người hỏi. Ngươi cho là các thánh địa muốn vậy sao, bọn họ cũng không thể xác định trong tảng đá có trân bảo hay là không, vì để tối đa hóa lợi ích, để ở nơi này bán với giá trên trời cho người ta đi cược. Quả thật là như vậy, đây là nguyên nhân căn bản sự tồn tại của thạch phường thánh địa đó. Đại hạ hoàng tử chỉ hơi chần chừ một chút, liền sảng khoái đáp ứng, nói. Được thôi, nếu đã như vậy, chúng ta liền đi vườn đá hiệu chữ thiên thôi. Lập tức người ở đây một mảnh sôi trào, bọn họ biết hôm nay nhất định có người ra tay hào phóng. Các người xác định muốn đi vườn đá hiệu chữ thiên thiệt hả? Đám người Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên đều vô cùng giật mình. Hiện tại thì đến phen Lý Hắc Thủy lỗ mũi hết lên trời, nhàn nhã ung dung, nói. Có người chưa từng cược hả? Vậy lần này cố mà tăng thêm kiến thức nha. Con mẹ nó, không ngờ bị hai cái thằng nhà quê này khinh bỉ ngược lại. Đám người Ngô Tử Minh muốn bao nhiêu buồn bực là có bấy nhiêu, tất cả đều căm giận không thôi. Tiểu tử da đen, lần sau ta cùng ngươi luận thắng thua. Trong mười mấy người, trước sau có người lên tiếng. Ta tuyệt đối xác định là ta không có đen nha, đừng nói đến cái từ đen này với ta. Còn nữa, lần sau các ngươi mang đủ nguyên, bản cuộc thánh ta cược cho các ngươi xanh mặt luôn. Cái tên tiểu tử da đen quá ngông cuồng rồi. Người mới đen á, cả nhà các ngươi mới đen. Lý Hắc Thủy trợn trắng mắt mà phản bác. Trong vườn đá hiệu chữ thiên có một cái gốc mây lớn, thu to khiến cho người ta trợn mắt há mồm, đường kính tới 10 thước như một con thương lông nằm ngang, bò ra bốn phương tám hướng. Đây không phải là đại thụ, chỉ là một cây mây lại đã thu to như vậy. Đảo nhất thạch phường phạm vi rất rộng, đạo quan thành vùng đều có dây mây bò khắp nơi. Ở bên cạnh gốc mây còn có một cái giếng được xây bằng nguyên thạch, dây thừng mài lên mặt trên để lại những cái dấu vết năm tháng xa xưa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Gốc mây này có tới mấy vạn năm rồi đó. Lý Hắc Thủy giới thiệu cho Diệp Hàm. Tương truyền là nó đều sắp hóa rồng cả rồi, nhưng mà năm đó bị cao nhân biến thành gỗ thường, tất cả linh khí đều xuyên thấu qua giếng cổ làm dịu khu thạch phường này. Còn có một loại cách nói khác. Ở trong thần thành, bất kể là cây có niên đại cỡ nào đều không thể có khả năng hóa yêu thành tinh. Linh khí tích tụ chỉ có thể tẩm bổ cho tòa thành này. yêu tộc thiếu chủ yêu nguyệt không tiến lên, gã dáng vẻ hiên ngang, có một cổ khí chất yêu thần, mũi nhọn giấu vào trong áo, ở sâu trong con người như có sao sáng kia, mơ hồ có thể khiến người ta cảm thấy thần vận duy ngã độc tôn. Hai vị tiểu huynh đệ nè, nếu lát nữa cắt ra chân bảo, có thể cân nhắc đến thiên yêu bảo khuyết của ta đấu giá hay không vậy? Không thành vấn đề, nếu là cắt ra chân phẩm, nhất định sẽ làm phiền Nguyệt Không huynh rồi. Nếu đối phương có ý vương cành ô liu, Diệp Phàm tự nhiên nguyện ý kết giao. Vườn đá hiệu chữ thiên rất vắng vẻ, không có bao nhiêu người lui tới, nhưng hiện tại chỉ một thoáng liền náo nhiệt hẳn lên. Mọi người ở cái vườn đá khác đều bị kinh động, không ít người tụ tập tới đây. Ta tưởng là tám tên điên kia tới, hóa ra là những người khác tới cái vườn đá hiệu chữ thiên chọn đá hả? Là đại hạ hoàng tử cùng người khác cược, có vẻ có trò hay để coi rồi. Nơi này có cao thủ tọa trấn, người bình thường không thể vào đây, chỉ có thể đứng ngoài xem, chỉ có người chọn đá mới được tiến vào. Dù sao đá nơi đây quá quý báu. Trong vườn có một lão đạo cô ngồi xếp bằng trên cái bộ đoàn không nhúc nhích, nhìn không ra tuổi tác, bên trong còn có 4-5 lão nhân đang chọn đá. Khi đại hạ hoàng tử, tiểu ni cô, Diệp Hàm, Lý Hắc Thủy đi vào, bà ta cũng không nhúc nhích, giống như một cái cây đã khô héo rồi. Những người khác cũng không dám ồn ào, vây quanh vườn đá hiệu chữ thiên lẳng lặng quan sát. Cũng may là không có tường vây, có chỉ là thảm thực vật, mọi thứ đều có thể nhìn thấy. Diệp Phàm vừa bước vào cái khu vườn này liền cảm giác được khí tức của Thái Sơ phi thường dày đặc. Hắn dường như nhớ tới cái đêm đó đặt mình ở trong vùng cấm, tuyệt đối đều là trân thạch. Diệp Phàm đoán những cái vật liệu đá này hơn phân nửa có một số lấy ra từ trong vùng cấm hoặc là vô hạn tới gần vùng cấm Thái Sơ. Trước kia tuy rằng vòng qua vườn đá hiệu chữ thiên dài lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên đi dạo. Lý Hắc Thủy truyền âm. Diệp Phàm mỉm cười truyền âm đáp. Sau này có nhiều cơ hội, các đại thánh địa đều đang chờ chúng ta đó. Đại hạ hoàng tử cùng tiểu ni cô hiển nhiên không phải là lần đầu tới, có vẻ vô cùng quen thuộc. Rất nhiều người khó hiểu vì sao đại hạ hoàng tử luôn dẫn theo muội muội của mình. Chỉ có Diệp Hàm đoán ra được một ít. Đại hạ công chúa này gửi thân Phật giáo, hiện giờ có thể là vào đời tu hành. Vườn đá hiệu chữ thiên không hề ít trúc ngọc, xanh biên biếc, tăng thêm vài phần u tĩnh. Vật liệu đá nơi này cũng không phải là rất nhiều, nhưng đều có vị trí riêng. Người của đạo nhất thánh địa đều tuần tra mỗi ngày, bởi vì thực sự rất quý báu. Tuy nhiên số vật liệu đá này đều bày biện rất tự nhiên, hoặc ở dưới khóm trúc, hoặc ở bên dòng suối róc rách, hoặc ở giữa khóm mây. Đá cùng cảnh vật giao hòa hết sức hài hòa, có một loại hương vị thiên địa quy nhất, phản phát quy chân. Một vị nguyên sư phó tận tâm tận lực đi cạnh bọn họ, không ngừng giới thiệu. Cho dù Diệp Phàm sớm chuẩn bị tâm lý vẫn bị dọa cho nhảy dựng, rất nhiều tảng đá không lớn nhưng đều có giá trị vài ngàn cân nguyên. Càng thái quá chính là có một số vật liệu đá, một cân trị giá ngàn cân nguyên, khiến cho hắn cảm giác ăn không tiêu, chịu không nổi. Lão sư phụ nè, giá này cũng quá đắt rồi, có người mua nổi hay sao chứ? Diệp Phàm nói. Nguyên sư phó nói. Ngày thường nơi này rất ít khi nhìn thấy người trẻ tuổi, được chuẩn bị cho một số lão già bảo thủ. Các ngươi quả thực là chịu không thấu đâu. Đối với những người đó mà nói, nếu có thể từ nơi này đánh liều ra một hy vọng, một tương lai, bọn họ nguyện dốc hết mọi thứ thôi. Nơi này từng cắt ra bảo bối gì vậy? Lý Hắc Thủy hỏi. Từng cắt ra thần nguyên, cũng từng bốc ra một ít kỳ trân, diệu không thể nói rõ. Nguyên sư phó mỉm cười. Tảng đá này trị giá 10 vạn cân nguyên. Lý Hắc Thủy kêu sợ hãi. Một tảng đá đắt tới mức khiến người ta không thể chấp nhận, nặng tới hơn 100 cân, lẳng lặng nằm trong rừng trúc, lại có một cổ đạo vận đang lưu động. Quá đắt rồi, các ngươi đây là bán vật liệu đá hay là bán thần nguyên vậy? Lý Hắc Thủy lầm bầm. Nó đáng giá đó. Nguyên sư phó nói. Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm, nói. Tảng đá này quả thực rất đặc biệt nha, hình như có đạo vận. Linh giác của ta tự sinh nhảy bén, cảm thấy được nó đó. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Khối vật liệu đá này rất khó nói, ta cũng nhìn không chuẩn nữa, trong ngoài không đồng nhất. Nếu không chuẩn là cắt xuống từ trên chủ thạch có đại đạo thần vận khác, không dễ lựa chọn. Bằng không đặt ở nơi này lâu như vậy rồi, vì sao không ai chọn nó chứ? Điều này cũng đúng, đạo vận động lòng người lại không ai dám động, nhất định là có đạo lý rồi. Dù sao những lão giả bảo thủ tới đây chọn đá đều tin hơn cả hồ ly mà. Lý Hắc Thủy giật mình. Sau khi xem qua không ít vật liệu đá, trong lòng Diệp Phàm chấn động dữ dội. Vườn đá hiệu chữ thiên của thánh địa quả thực là rất không đơn giản. hắn cũng không thể không cẩn thận. Tảng đá này... Lý Hắc Thủy kinh ngạc, bọn họ lại gặp được một cái tảng đá dài không quá một xích nhưng lại sinh ra cửu khiếu, cực giống một người đá. Đây là trời sinh hay là mài ra vậy? Lý Hắc Thủy hỏi. Tự nhiên là kỳ thạch trời sinh rồi, bằng không làm sao lại có giá trị chính vạn cân nguyên? Nguyên sư phó nói. Nào, ngươi có thể nhìn ra cái gì không vậy? Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm hỏi Diệp Phàm. Tảng đá này nhìn không thấu, trước tiên không nên động vào. Diệp Phàm lắc đầu. Các ngươi chọn xong chưa? Đại Hạ hoàng tử cách đó không xa, gã đã chọn xong một cái khối vật liệu đá chỉ nặng 7-8 cân nhưng giá cả lại cao tới 2 phương nguyên. Hoàng tử điện hạ nè, ngươi chẳng qua có hơn vạn cân nguyên, hiện tại thoáng cái tiêu 2 phương nguyên, chỉ còn dư lại 1 phương thôi, làm sao cược với chúng ta chứ? Lý Hắc Thủy hỏi. Ta còn... Tiểu ni cô áo trắng mở miệng, mắt to đen lúng liếng, chớp mắt mấy cái nhìn hai người, nói. Lát nữa mà thua đừng có khóc nhẹ nha. Diệp Hàm trêu đùa. Tiểu ni cô chung mũi, trợn trắng mắt nhìn hắn. Đại Hạ hoàng tử thì hừ lạnh một cái. Diệp Hàm đi ngược lại, nói. Chúng ta cũng chọn xong rồi, chính là khối này. Hắn chọn chính là một khối vật liệu đá phi thường lớn, cao hơn thân người, nhưng mà giá cả cũng không phải là đắt đỏ. Trị giá 3.000 cân nguyên. Tuy rằng vẫn còn lại rất đắt, nhưng mà tương đối với vật liệu đá trong khu vườn này mà nói, khối lớn như vậy đã xem ra như là giá sàn rồi. Chung quanh vườn đá, đám người vây xem rất giật mình, hai người này tiêu phí quả thực rất nhiều. Tuy nhiên Ngô Tử Minh vẫn đã kích, nói. Thật sự cho rằng chọn một cái vật liệu đá lớn có thể cắt ra kỳ trân sao? Thật là cái gì cũng không hiểu mà. Lý Trọng Thiên cũng cười nhạo, nói. Ở trong vườn đá hiệu chữ thiên lại chọn đá như vậy, thật sự là buồn cười mà. Lý Hắc Thủy trực tiếp miệt thị. Thôi, đều thu sạch nguyên rồi, còn chỉ điểm giang sơn cái gì chứ, đứng sang một bên mà học tập đi. Ta xem ngươi có thể cắt ra được cái gì. Đám người Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên cười lạnh, nói. Vậy nhìn cho kỹ, chậm rãi học hỏi nha. Lý Hắc Thủy cười ha hả. Diệp Hàm nhìn về phía Đại Hạ hoàng tử, nói. Điện hạ nè, lần này là vạn cân nguyên. Ai cắt ra nguyên mà trân quý giá trị cao thì người đó thắng, được không vậy? Cứ như vậy đi, cắt đá. Đại Hạ hoàng tử gật đầu, nói. Diệp Hàm gật đầu, lần này hắn rất cẩn thận, tự mình cắt đá, chậm rãi lột ra từng cái lớp vỏ đá. Nào, ngươi nắm chắc không vậy? Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm. Khối vật liệu đá này hẳn là có thể cắt ra đồ vật đó. Ta cảm thấy bên trong có vật quý hiếm, nhưng mà không cắt hẳn ra, vẫn khó chính thức xác định được. Diệp Phàm đáp. Roàng roạt. Lớp đá ngoài chậm rãi bốc ra, Diệp Phàm cẩn thận hạ đao. Lần này không tùy ý giống như ném vỡ tay qua thạch. Mỗi một đao đều rất cẩn thận, chỉ sợ cắt hỏng cái gì. Rắc. Đột nhiên Diệp Phàm lại nhẹ nhàng hạ xuống một đao. Tảng đá tự nhiên nứt ra. Một vùng hào quang chói mắt bắn ra, cực kỳ đẹp mắt. Rồi sau đó một đạo quang ảnh xông lên, bay lên phía bầu trời. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì bay lên kìa? Rất nhiều người kêu lên kinh ngạc. Như là một cái bóng ma vậy. Không sai, là một người bay ra hả? Người vây xem bên ngoài vườn đá hiệu chữ thiên lập tức sôi trào. Là thạch trung phi tiên. Quả thật như là một bóng người vậy. Diệp Hàm thực sự bị kinh sợ. Cùng lúc đó, lão đạo cô nhắm mắt vẫn không nhúc nhích cũng lập tức mở mắt ra. Một luồng ánh sáng đẹp mắt phát ra chiếu rọi khắp không trung, khiến cho cả bầu trời trông như một quả cầu thủy tinh sáng chói. Lý Hắc Thủy ra tay đầu tiên, lao lên bầu trời, chặn lại cái đạo ánh sáng hình người này. Diệp Hàm thì nhanh chóng vung hai tay lên, sau đó mạnh mẽ nhấn một cái, từng tia chỉ lực bắn ra, hoàn toàn phong ấn khối đá nước này lại. Cùng lúc đó, lão đạo cô đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn bỗng nhích người, trong đôi mắt bắn ra hai cái chùm sáng, một bàn tay to lớn vươn ra chộp thẳng về phía không trung. Ánh sáng hình người tan rã, phát ra một tiếng vỡ nhẹ. Lý Hắc Thủy lao xuyên qua nó, không bắt được cái gì cả. Bàn tay to lớn của lão đạo cô chụp vào hư không, một cái màn sáng phát ra bao phủ khắp cả thạch viên chữ thiên, che lại cái mảnh không gian này, phòng ngừa thần vật bỏ chạy. Tất cả mọi người đều chạy ra, ai cũng biết nhất định sẽ cắt ra được vật phẩm gì đó tuyệt thế quý hiếm, e rằng nó gần như là vô giá. Rốt cuộc nó là cái gì vậy? Đã rất nhiều năm rồi, không được thấy cái cảnh tượng này rồi đó nha. Cuối cùng ta cũng được thấy dị tượng thạch trung phi tiên á. Nhất định là kỳ trân dị bảo hiếm có gì đó rồi, e rằng nó có giá trị tới tận 10 mấy vạn cân nguyên á. Thật là không thể tin được mà, nhất định nó có thể so được với thần nguyên. Ta thật sự muốn lập tức được nhìn thấy trân bảo khiến lòng người dao động này, xem nó rốt cuộc là cái vật gì. Ủa, đó là một đạo ánh sáng hình người, chẳng lẽ là cắt ra được một sinh vật nào đó hay sao vậy? Tất cả mọi người đều sôi nổi bàn luận, vô cùng kích động, cứ như là chính mình cắt ra được bảo vật hiếm có này vậy. Đều dài cổ ngóng về phía thạch viên được bao phủ trong cái quần sáng. Thạch trung phi tiên là một loại cảnh tượng kỳ dị, từ xưa tới nay nó là điềm báo mà những người cắt đá mong gặp nhất. Một khi xuất hiện thì chắc chắn sẽ có bảo vật không tầm thường nào đó xuất thế. Lý Hắc Thủy cười lớn, hạ từ trên không trung xuống. Vừa rồi gã còn sợ bóng sợ gió một phen. Rất nhiều người cũng không biết thạch trung phi tiên là cái gì, nhưng lúc này thì đều hiểu rõ. Người vừa rồi thốt lên đã giải thích kỹ cho mọi người rồi. Nhất định là cắt ra được trân bảo tuyệt thế quý hiếm rồi, ngàn vạn lần đừng có làm hỏng nó đó. Lý Hắc Thủy rất kích động, vừa xoa tay vừa tới gần. Vài lão già chọn đá tại thạch viên chữ thiên này cũng xông lên. Kẻ đầu tiên hô thạch trung phi tiên cũng chính là bọn họ. Ánh mắt bọn họ vô cùng nóng bỏng, nhìn về phía cái tảng đá bị Diệp Hàm phong ấn. Điềm báo này đã rất lâu không xuất hiện rồi. Thiếu chủ Thiên Yêu Cung là Yêu Nguyệt Không, trong hai mắt bắn ra ánh sáng màu lam, nhìn không chớp mắt về phía trước. Lúc này Đại Hạ Hoàng Tử và Tiểu Nico trong thạch viên cũng bước lên. Loại trân bảo cỡ này đủ để khiến cho tất cả mọi người đều thèm muốn. Ngay cả lão đạo cô cũng đứng dậy, lẳng lặng đi tới cạnh mà quan sát. Đã rất nhiều năm dị tượng kỳ lạ này không xuất hiện rồi. Về phần cái vị nguyên sư phụ tóc bạc trắng thì lại kích động tới mức run rẩy, chân tay lẩy bẩy đi đi lại lại. Những người cắt đá khát vọng nhất chính là được nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này. Mau cắt ra đi, mở ra nhanh lên. Mấy trăm người bên ngoài thạch viên hò hét, hận không thể ngay lập tức nhìn thấy thứ bên trong. Mở nó ra sẽ không gặp bất trắc gì chứ, thượng vật bên trong có thể thất thoát linh khí hoặc là bỏ chạy không vậy? Lý Hắc Thủy lo lắng hỏi. Gã từng nghe qua không ít truyền thuyết, tất nhiên đã đoán ra được bên trong tảng đá này nhất định là bảo vật có cấp bậc giá trị không kém thần nguyên chút nào. Không sao đâu, lão phu có ngọc khí tinh thuần nhất, lát nữa sẽ che lại linh khí, sẽ không để cho nó tiết ra ngoài đâu. Một lão già bên cạnh đưa ra một cái tiểu đỉnh bằng bạch ngọc, phía trên còn có nắp đậy, có lẽ là đặc biệt chuẩn bị cho những tình huống kiểu như vậy. Lão đạo cô cũng mở miệng, nói: Cứ yên tâm cắt tảng đá này ra, ta đã phong tỏa cả thạch viên lại rồi, cho dù có bất ngờ gì thì nó cũng không thể chạy thoát được đâu. Diệp Hàm thu lại từng tia thần lực một, khiến cho tảng đá khôi phục lại bình thường. Không còn có ánh sáng phát ra nữa, chỉ lẳng lặng nằm trên bãi cỏ xanh. Răng rắc, Diệp Hàm cẩn thận chém xuống, bốc từng cái mảng vỏ đá bên ngoài ra. Không lâu sau, một vật thể trong suốt hiện ra, khí tức lạnh lẽo lập tức lao thẳng tới. Trên mặt cỏ xuất hiện một mảnh băng, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, khí lạnh nhẹ nhẹ tản ra bốn phía. Là nguyên dị chủng, băng tuyết nguyên. Đại Hạ Hoàng Tử nói. Sau khi tảng đá bị bốc ra một phần, một khối ngọc trắng như tuyết to bằng cái nắm tay xuất hiện, trông như một khối băng khảm vào trong đá, to bằng một nắm tay. Nguyên sư phụ nói: Nếu là băng tuyết nguyên bình thường thì có giá trị bằng 1000 cân nguyên tinh thuần. Tuy nhiên nó không thể tạo ra dị tượng thạch trung phi tiên được, bên trong hẳn là còn có thứ gì đó rồi. Tiếp tục cắt đi, nhanh lên chút. Đám người ở bên ngoài thạch viên chữ thiên còn có vẻ sốt ruột hơn cả Diệp Phàm. Rất nhiều người lớn tiếng thúc giục. Răng rắc, Diệp Phàm tiếp tục bốc cái lớp đá bên ngoài ra. Khi vết nứt lan đến trung tâm tảng đá, một đạo ánh sáng thần thánh bắn ra, vô cùng lạnh lẽo, cũng vô cùng trong suốt. Nó phát ra một mùi thơm nồng khiến tất cả mọi người đều ngửi được. Mùi hương này đi kèm với linh khí vô cùng thánh khiết. Thứ tốt nhất định nó là trân phẩm rồi. Người trẻ tuổi nào, người đừng có các khối nguyên này đó. Lão phu ra 8 vạn cân nguyên, người thấy thế nào? Một lão già bên cạnh mở miệng nói: Ta ra 9 vạn cân nguyên để mua tảng đá này. Một lão già khác kích động nâng giá. Diệp Hàm cười nói: Ta muốn mở nó ra xem thử rốt cuộc là thứ gì. Người trẻ tuổi nào, ngươi biết rằng việc này có phiêu lưu rất lớn đó. Ngay cả có dị tượng thạch trung phi tiên thì đôi lúc cũng không thu được cái thứ gì giá trị đâu. Đúng đó, việc này cũng đã từng xảy ra rồi. Bao vật sau khi mở ra chỉ là một cái sừng nhỏ nhỏ mà thôi, kém xa giá trị của cả khối đá nữa. Hay là thế này đi, lão phu đồng ý ra giá 10 vạn cân nguyên, tất cả những thứ này sẽ thuộc về ta, thế nào? Cái gì tiền bối nè, nhưng mà ta muốn tự mình mở nó ra. Diệp Phạm lắc đầu, trong đó rõ ràng là có vật phẩm quý hiếm, bảo vật tới tận cửa như vậy thì làm sao có thể dễ dàng bán đi được. Một lão già hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi sang một bên, không nói thêm gì nữa.

Tại sao không tăng lên mà lại hạ xuống vậy? Vừa rồi các ngươi chẳng phải đã ra giá là 15 vạn cân nguyên sao? Lý Hắc Thủy không vui, nói. Một lão già lắc đầu, nói. Vừa rồi ánh sáng phát ra rực rỡ, khiến cho người ta không mở mắt ra được, không thể thấy rõ. Hiện giờ ánh sáng đã thu lại rồi, lộ ra bản thể, đương nhiên cũng lộ ra giá trị chân chính của nó rồi. Nếu đây là một gốc thần dược hoàn chỉnh thì còn quý hơn cả thần nguyên, không thể định giá được. Nhưng nhìn rõ rồi thì nó lại không hoàn chỉnh, các người cũng thấy rồi đó, chỉ còn lại mỗi đôi chân mà thôi, giá này đã là hợp lý lắm rồi. Diệp Phàm bình tĩnh, nói. Thần dược mà thế gian hiện nay cũng không có, ngay cả các đại thánh chủ lúc hao hết thọ nguyên, đi khắp đông hoang mờ mịt không cách nào tìm được, chưa từng thấy lão thánh chủ nào tái hiện tại hậu thế cả. Loại thần dược này có thể tăng thêm sinh mạng, làm sao chỉ có giá 4 vạn cân nguyên như vậy được chứ? Lý Hắc Thủy cũng nói. Đúng vậy đó, đây chính là thần dược hình người, ngay cả một khối thần nguyên cũng không đáng giá bằng nó nữa kìa. Lão phù Lý Nhất Thủy ra giá 5 vạn cân nguyên. Thái thượng trưởng lão Huyễn Diệt Cung nói. Diệp Phàm lắc đầu từ chối, phong ấn băng tuyết nguyên vào trong ngọc khí, không để cho linh khí của nó bị xói mòn. Sắc mặt của Lý Nhất Thủy lập tức trở nên khó coi, nói. Người trẻ tuổi nè, đừng có tham lam quá, loại thần dược không hoàn chỉnh này thực sự không có giá cao tới như vậy đâu. Lão nhân gia ngài nói có chút sai rồi, đây chính là thần dược do chính ta tự tay cắt ra được, ta có bán nó hay không thì làm gì có quan hệ tới tham lam gì đó đâu chứ. Diệp Phàm nói. Hai vị huynh đệ nè, các ngươi có thể nói vài lời với đạo nhất tiền bối để cho ta tiến vào một chút không vậy? Đúng lúc này thiếu chủ Thiên Yêu Cung là Yêu Nguyệt Không nói. Lý Hắc Thủy và Diệp Phàm đương nhiên vui lòng cho gã tiến vào, cùng với lão đạo cô nói chuyện một hồi. Yêu Nguyệt Không áo tím nhanh chân bước vào. Nhiều nhất chỉ là 6 vạn cân nguyên, ta sẽ mua cái cây dược thảo không hoàn chỉnh này. Lý Nhất Thủy lại mở miệng, đột nhiên Diệp Phàm nói. Các vị nè, hình như các vị đã quên một chuyện rồi, gốc thần dược này vẫn còn đầy đủ bộ rễ, không chút thương tổn nào, có lẽ có thể sống lại được đó. Ta dùng 8 vạn cân nguyên để mua thần dược này. Đại hạ hoàng tử đột nhiên nói, tiểu ni cô áo trắng cũng chớp chớp đôi mắt to, lộ ra sắc mặt mong chờ. Đạo nhất thánh địa ra giá 10 vạn cân nguyên, thu hồi lại cái thứ quý hiếm này. Lão đạo cô vốn một mực không nói gì, đột nhiên báo ra một cái giá kinh người. Thực ra thì ta định tìm một chỗ nào đó, trồng nó xuống xem thử nó sẽ mọc ra cái thứ thần dược kiểu gì. Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích. Lúc này tin tức của thần dược được cắt ra tại đạo nhất thánh địa đã nhanh chóng được truyền ra ngoài. Diệu Dục Am, Quảng Hàng Khuyết và các thạch phường thánh địa khác, cộng thêm các đại giáo đều thu được tin tức này. Đương thời thì thần dược đã tuyệt tích, các thánh địa đều không chiếm được, những hoàng triều bất hủ kế thừa mười mấy vạn năm cũng không thể tìm ra. Lão thánh chủ ở Đông Hoang và lão hoàng chủ ở Trung Châu khi thọ nguyên sắp hết thì đều lựa chọn đi tới Đại Hoang, chỉ vì vạn nhất có hy vọng tìm kiếm được một cái gốc, nhưng cho tới bây giờ còn chưa nghe nói có ai hái được thần dược. Có lẽ chỉ có thể tìm được ở trong mấy đại cấm địa sinh mệnh. Tuy nhiên đây là nơi mà nhân lực không thể đi vào, các thánh địa cũng bất lực. Vì một vạn cân nguyên. Hoàng tử đại hạ báo ra một cái giá. 12 vạn. Có hai lão nhân hợp lực báo ra con số này, quyết tâm mua cho bằng được. Chứ gì, không phải là ta không muốn bán đâu, mà ta đã nói rồi, thần dược như vậy hẳn là phải nghĩ biện pháp cứu sống, nếu không Đông Hoang sẽ tổn thất rất lớn đó. Diệp Hàm tỏ ra vẻ chính khí, nói. Nơi này ai cũng âm thầm nguyền rủa, đều thấy được hắn đúng là gian thương, liên tục tìm cách nâng giá. Trong đó có một lão nhân lắc đầu, nói. Chỉ cần xé ra khỏi nguyên, dược thảo bình thường tất sẽ thành tro bụi, không thể trường tồn hậu thế, dù là thần dược cũng phải cẩn thận dùng, càng không nói có thể làm sống lại. Một lão nhân khác cũng nói. Đã qua vô số năm rồi, cái thần dược dù có đầy đủ gốc rễ cũng căn bản không thể sống lại đâu. Diệp Hàm mỉm cười rồi nói. Ta thấy không hẳn đâu, không phải có truyền thuyết nói rằng cổ sinh vật được phong ở trong nguyên sau khi đi ra có thể còn sống lại sao? Thần dược này nhất định không như bình thường, ta nghĩ hẳn là có thể sống lại đó. Lý Hắc Thủy đệm thêm vào. Ồ, đúng vậy á, đến lúc đó có thể kết xuất ra được thần dược không hao tổn gì, gốc tiên căn này hàng năm đều có thu hoạch được. Thái thượng trưởng lão Huyễn Diệt Cung Lý Nhất Thủy trong lòng không thoải mái, trầm giọng nói. Không nói thần dược này có thể sống lại hay không, dù có thể sống lại cũng cần mấy ngàn năm mới thành thục một lần, các ngươi chờ được hay sao? Nơi này mọi người đều ngây ra cả. Một gốc thần dược tuy rằng không trọn vẹn nhưng vô cùng quý báu, quả nhiên còn hy hữu hơn thần nguyên nhiều. Thật sự là dẫn khí nghịch thiên mà, khiến cho người ta đố kỵ. Ta nếu cắt ra báu vật như vậy thì nhất định sẽ tạ ơn trời Phật hàng ngày. Đã bao nhiêu năm qua rồi, sớm không có thần dược xuất thế rồi, hôm nay lại cắt ra được một cây khiến cho người ta thật sợ hãi. Ngoài thạch viên có rất nhiều người tranh luận, hận không thể đổi chỗ cho Diệp Phàm, đây là thần dược khiến cho người ta sợ hãi, khả ngộ bất khả cầu. 13 vạn cân nguyên. Hoàng tử đại hạ lần nữa lên giá, gã không nói gì chỉ dùng nguyên nói chuyện mà thôi. Đôi mắt của tiểu ni cô áo trắng lúng liếng chuyển động, đứng bên cạnh hoàng tử đại hạ, dường như rất muốn thu được cái thần dược này. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta cảm thấy có thể làm cái gốc thần dược này sống lại. Diệp Hàm thở dài. Ngươi đây là muốn nhiều nguyên hơn nữa thì có. Trong lòng rất nhiều người đang thầm nguyền rủa. 15 vạn. Lão đạo cô đạo nhất thánh địa lạnh lùng mở miệng, không nhìn ra chút cảm xúc dao động nào. Cái này... Diệp Hàm tâm động, tuy rằng là tiên căn tuyệt thế, có thể trồng nhưng phải chờ hơn mấy ngàn năm mới thành thục. Hắn không thể chờ nổi. Cái giá này báo ra không chỉ khiến cho những người nơi này bị chấn kinh, mà cả những lão nhân bên ngoài cũng kinh hãi. Ủa, cái gốc thần dược này rốt cuộc có thể trồng được lần nữa không vậy? Lý Hắc Thủy hỏi, muốn kéo dài thời gian để tăng giá lên. Thanh âm lão đạo cô vô cùng bình thản nói. Ta đã nói ra cái giá cao nhất rồi, nó chỉ đáng giá như vậy mà thôi. Yêu Nguyệt Không của Thiên Yêu Cung lúc này đã đi tới gần, khí chất đặc biệt xuất chúng. Tuy là nam nhân, nhưng có một loại cái đẹp yêu dị, tuy nhiên lại không hề âm nhu. Đôi mắt của gã thâm thúy như yêu thần. Loại tiên căn này trên đời hiếm có, hoàn toàn là vô giá, tuy nhiên muốn nó sống lại thì rất khó khăn. Ngoại trừ dùng thần tuyền nuôi dưỡng ra mới có thể tỏa sáng sinh cơ. Cũng không thực tế chút nào, nói tới thần tuyền thì trừ khi tiến vào mấy đại cấm địa sinh mệnh của Đông Hoang. Thái thượng trưởng lão Huyễn Diệt Cung Lý Nhất Thủy cười lạnh. Điều này không cần nói thì cũng biết rồi, không chừng mấy đại linh tuyền của Đông Hoang cũng có thể khiến cho nó khôi phục sinh cơ được. Lý Hắc Thủy nói. Diệp Hàm cũng cười cười. Thánh địa truyền thừa mấy vạn năm cũng không diệt mà, nếu cứ sống cái gốc tiên căn này, thời gian mấy ngàn năm đối với bọn họ cũng không tính là cái gì, tương lai sẽ được ưu đãi vô cùng. Mọi người nơi này không có nói gì, hai người này kẻ sướng người tung, rõ ràng đang là gian thương mà. Yêu Nguyệt Không áo tím cười cười, thấy tình huống này thật vui vẻ, nói. Ta cảm thấy hai vị huynh đệ này thật khó xử đó, vì nếu quyết định không tốt thì sợ sẽ mất hòa khí chứ gì. Ta nghĩ lựa chọn tốt nhất chính là đem cái gốc thần dược này tới Thiên Yêu Bảo Khuyết của ta bán đấu giá đi. Có đạo lý à? Lý Hắc Thủy nghiêm túc gật đầu. Được, ta tán thành. Bên ngoài thạch viên có người mở miệng, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy có không ít lão nhân tới đây. Tất cả đều tóc bạc trắng, mặt mũi hồng hào, tinh thần quắc thước. Vừa thấy đã biết không phải là thường nhân. Diệu Dục Am, Quảng Hàn Khuyết và các đại thánh địa Thạch Phường cùng rất nhiều đại giáo đều đã chiếm được tin tức. Lớp người lớn tuổi đều đi tới. Thần dược xuất thế tuyệt đối chấn động, dù không trọn vẹn cũng kinh động nhân tâm, nhất là lớp nhân vật đã sắp hết thọ nguyên lại càng động tâm. Rất nhiều người sau khi nhận được tin tức đều trước tiên tiến tới thăm dò, nhìn ra bên ngoài là một mảnh đầu bạc trắng, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Tuy rằng đều là những người thọ nguyên không còn nhiều, tuổi tác chênh lệch cũng thật lớn, vì đối với những môn phái nhỏ, dù chỉ 300-400 tuổi cũng đã là cao niên rồi. Mà các thánh địa dù 700-800 tuổi cũng còn rất cường thịnh, thực lực chênh lệch cũng rất lớn. Lão giả Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua Diệp Hàm và Lý Hắc Thủy, phủi áo bỏ đi. Lão biết đã không còn cơ hội nữa rồi. Lão gia hỏa này sẽ không thù dai, âm thầm đối phó chúng ta chứ? Diệp Hàm truyền âm, Lý Hắc Thủy cười lạnh rồi nói. Yên tâm, hắc thiết lệnh trong tay ta đủ để áp chết hắn rồi, hắn dám gây sóng gió gì á thì sẽ khiến cho hắn đẹp mặt thôi. Diệp Phàm cũng không để ý nữa, Xích Long đạo nhân thiếu hắn một nhân tình, đã sớm nói cho hắn biết nếu có chuyện gì sẽ tới tìm lão. Những chuyện này đều vốn không tránh được, nếu muốn hào đổ ở thần thành thì nhất định sẽ có phong ba như vậy, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hai huynh đệ các ngươi nếu đồng ý thì hiện tại Thiên Yêu Bảo Khuyết sẽ liền giúp đỡ các ngươi xử lý gốc thần dược này, ta sẽ bố trí người hộ tống. Yêu Nguyệt Không rất chu đáo, nói. Được, vậy ta ủy thác cho Thiên Yêu Bảo Khuyết vậy, tuy nhiên cũng không phải bán lúc này mà đợi một thời gian nữa. Diệp Hàm mở miệng nói, hắn muốn để cho càng nhiều người biết phong ba lớn hơn một chút nữa, tốt nhất là đợi các đại thánh chủ đánh Tử Sơn chịu nhục quay về mới bán đấu giá. Trong tay hắn còn có một trái nhân nguyên quả từng bị đại hắc cẩu cắn phân nữa. Sau khi những thứ quý hiếm này xuất thế, chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn, sẽ khiến cho càng có thêm nhiều người tới nữa. Được thôi, hết thảy đều cho tiểu huynh đệ làm chủ. Lập tức Yêu Nguyệt Không tìm người tới, tiếp thu hiện trường và bảo quản. Nếu làm mất hoặc tổn hại, Thiên Yêu Cung sẽ bồi thường 20 vạn cân nguyên. Điều này khiến Diệp Phàm rất hài lòng và yên tâm. Tuy nhiên Thiên Yêu Cung tuyệt không tự mình cướp đoạt, bọn họ đã qua tay rất nhiều thứ quý giá, không đáng để đánh đổi danh dự của mình. Có còn thiên lý nữa hay không vậy? Tên tiểu tử kia chỉ mất có 50 cân nguyên đã có được kết quả huy hoàng như vậy, thật khiến người ta tức hộc máu mà. Vẻ mặt của Ngô Tử Minh xui xẻo nói. Lý Trọng Thiên cũng rất bất bình, nhìn Diệp Phàm ở trong thạch viên, nói. Hắn chỉ biết tay qua thạch, kết quả lại tìm ra một gốc thần dược, thật sự tức chết ta mà. Nhóm người bọn họ có tất cả mười mấy người, ai ai cũng nguyền rủa vận may chó ngáp phải ruồi của hai người Diệp Phàm. Có đời gọi là thực lực á, một đám ngu ngốc, chịu khó học hỏi đi. Lý Hắc Thủy quay đầu nhìn lại chế giễu. Chết tiệt mà, bị cái tên tiểu tử này làm nhục nữa chứ. Con bà nó tên khốn này dám cược nhạo chúng ta hả? Hoàng tử điện hạ, mời mở ra tảng đá của mình đi. Diệp Phàm mỉm cười nói. Hiện tại không cần cắt ra thì hoàng tử đại hạ cũng biết mình chắc chắn đã thua rồi. Thần dược lưu lại từ thái cổ khả ngộ bất khả cầu, gần như không thể nhận ra từ bề ngoài được. Gã cũng không hề lèo nhèo, trực tiếp một đao bổ ra, lấy ra một khối nguyên dị chủng lớn chừng đầu người, giá trị chừng một thước khối nguyên, quả không thể so sánh với Diệp Phàm được. Hoàng tử đại hạ cũng rất thống khoái, giao ra ba thước khối nguyên cho Diệp Phàm rồi nói. Hai vị huynh đệ, trưa hôm nay ta mời hai vị đi Túy Tiên Khuyết uống rượu. Diệp Phàm kinh ngạc, đó chính là một trong tám đại tiên khuyết ở thần thành, vô cùng đắt đỏ. Tiên yến cao cấp nhất, chuyên chuẩn bị cho thánh chủ và đại năng dùng. Điều này sao có thể? Kết giao thêm bằng hữu mà thôi. Hoàng tử đại hạ cười rồi nói. Hoàng tộc đại hạ ở Trung Châu vô cùng quan tâm tới nguyên. Tương truyền Thái Hoàng Kinh của bọn họ cũng được cắt ra từ nguyên. Hàng năm đều có người của hoàng tộc trú ở thần thành, thu mua kỳ thạch. Diệp Phàm hiểu rõ hoàng tử đại hạ không phải là người bình thường. Tuy chỉ thấy hắn đổ thạch mới một lần thôi, nhưng mà hơn phân nửa đã nhìn ra dấu vết gì đó, cho nên gã muốn kết giao với Diệp Phàm. Hết tập 81 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.